Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 11 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Ngược Gió Ngược Cả Yêu Thương của tác giả Lê Tuyết. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 11 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghĩ lại những lời anh kể, trong đầu tôi bất giác hiện lên suy đoán, hình như là mọi chuyện Kiều đều tính kế. Bởi vì làm sao đi khách sạn lại có thể chụp được chồng tôi và cô ta cơ chứ? Chưa kể nếu không phải người trong giới thì ít người biết đến chồng tôi là ai. Thêm nữa lúc vào thì không sao, lúc ra xe thì lại xì cả bốn lốp. Nghĩ đến điều ấy tôi lại hỏi: anh nói cái video và bức ảnh này có phải là do cô ta đăng lên không? Trừ cô ta thì không còn ai vào đây. Nhưng mà đoạn phim như vậy truyền ra như thế cũng không tốt cho cô ta. Dù sao cũng là phụ nữ, truyền ra đoạn phim như thế, sau này sao còn có thể ra ngoài gặp người. Tôi thật không nghĩ ra vì sao cô ta có thể làm ra được chuyện này, đến danh tiếng cũng không cần. Vì trả thù anh à? Có thể. Nhưng cứ coi như là trả thù thành công thì sao? Chẳng lẽ cô ta không biết điều mình mất đi còn nhiều hơn so với cái được sao? Được rồi, đừng nghĩ nữa, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Chỉ là thời gian này em đừng đi ra ngoài, tránh những chuyện không ra gì kéo đến. Có sao? Có, cô ta còn thuê phóng viên đến công ty để chất vấn tôi, nên em cũng không tránh được. Cô ta yêu anh quá rồi, không dứt được. Đó là việc của cô ta, còn việc của tôi là lo cho em, lo cho vợ của mình. Anh, đợi em khỏi hẳn, chúng ta đi thăm bố của em. Được. Tôi gật đầu, hôm nay Dũng cũng không đến văn phòng nữa, mà trực tiếp liên lạc điện thoại với giám đốc các bộ phận. Bên lễ tân nói hôm nay họ đã nhận trên 100 cuộc điện thoại, tất cả đều là về đoạn video và bức ảnh trên mạng kia. Mặc dù sáng sớm bài viết này đã bị bọn họ gỡ xuống kịp thời rồi, nhưng mà ngay từ trước khi gỡ xuống bài viết này rất nhiều người tải xuống rồi. Chưa kể thân phận anh là thành viên trong gia đình bộ trưởng cũng được khui ra, khiến cho mọi người sôi sục. Nói anh là có tiền có quyền, chèn ép phụ nữ, chơi xong thì bỏ. Có một số người còn lùng sục tìm ra người phụ nữ trong video chính là Kiều. Không chỉ điều tra rành mạch thân phận bối cảnh của cô ta, thậm chí chuyện của cả hai người rất lâu về trước cũng bị đào bới triệt để. Qua tay nhiều người liền biến tấu thành một câu chuyện khác. Chuyện bùng lên, mẹ chồng tôi sốt ruột chạy sang nhà, nhìn thấy chúng tôi, bà gấp gáp hỏi: làm sao lại có chuyện tày trời như vậy? Sao lại có bức ảnh đó? Chồng tôi chỉ bảo không nói gì. Tôi thấy mẹ chồng sốt ruột thì khẽ an ủi bà: mẹ ạ, chuyện này có chút hiểu lầm, nhà con sẽ giải quyết được thôi, mẹ đừng lo quá. Lo chứ sao không lo, tôi lo cho chồng tôi, cho con trai tôi, cô hiểu không hả? Cô có biết hai người ấy có sự ảnh hưởng như thế nào không? Bây giờ mà dùm beng là biết bao thứ rắc rối ập đến đấy. Con hiểu, nhưng con tin chồng con không hề làm gì sai mẹ ạ. Anh ấy đã giải thích với con rồi. Mẹ chồng tôi nghe tôi nói vậy, bà không những không hạ nhiệt, lại còn quay ngoắt sang tôi trách: mà chị làm vợ kiểu gì mà để mấy cái con đấy nó quanh quẩn bên cạnh chồng chị thế hả? Chị làm vợ mà như bù nhìn đấy nhỉ? Mẹ, chuyện này là do chồng con, sao mẹ lại quay sang con chứ? Con đâu có làm gì sai, chẳng lẽ theo mẹ bây giờ con phải tống cổ những kẻ như vậy? Chứ không đúng à, cô làm vợ mà không biết giữ chồng tránh xa mấy kẻ không ra gì như vậy à? À, vậy là mẹ cũng ủng hộ con, diệt mấy con giáp thứ 13 muốn ve vãn chồng của con đúng không? Vậy thì hôm nay ở đây, con cũng xin phép nói với mẹ, con không phải là đứa bù nhìn như mẹ nói đâu ạ. Con cái gì cũng biết hết đấy, chẳng qua con muốn có người tự giác biết đường mà lùi lại thôi. Nếu còn cố tình, con đương nhiên sẽ không bao giờ khách sáo. Cô nói mà cứ như nói thẳng mặt ám chỉ tôi đấy nhỉ? Con không có ý đó, con xin lỗi mẹ. Nhưng thật sự nếu mẹ nghĩ, mẹ trong trường hợp đó con cũng không có ý kiến. Cô, mẹ chồng tôi tức đến nghẹn họng. Bà định chửi tôi nữa, nhưng may chồng tôi lại đi ra, nên bao nhiêu lời muốn nói đều nuốt xuống. Tiến lại thủ thỉ hỏi han anh lần nữa, tận đến khi quá trưa mới về. Còn tôi ngay sau đấy cũng cầm túi sách đi ra ngoài, theo địa chỉ Dũng kể, quả nhiên cũng gặp được Kiều. Tôi bước lại nhìn cô ta một lượt rồi nói, cô Kiều, chúng ta nói chuyện một chút. Được. Nói xong tôi với Kiều cũng đi bộ về quán cà phê gần đó. Vào đến bên trong, tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện với cô ta, khá là bình tĩnh nói, ngồi đi, muốn uống gì không? Tùy ý đi. Cả hai ngồi đối diện với nhau, tôi không chút rụt rè sợ hãi, đón lấy ánh mắt của cô ta, mà Kiều cũng không chút nào che giấu, dừng trên mặt của tôi dò xét đánh giá. Cái nhìn này vừa sắc lạnh, vừa mang theo chút gì đó uy hiếp, tựa như muốn ngay từ khoảnh khắc gặp gỡ phải khiến cho tôi lùi bước ngã xuống. Qua một hồi cô ta nói, tôi vốn định hẹn cô, nhưng cô lại hẹn tôi trước rồi, nên hôm nay chúng ta nói vào chuyện chính luôn nhé, đó là về anh Dũng. Trước khi đến đây tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước, có điều tôi chỉ là buồn cười vì không hiểu cô ta lấy đâu ra động lực, coi đây như là chuyện đương nhiên, đã vậy còn mang theo cái thái độ chất vấn chèn ép người khác. Khẽ nhếch môi, tôi không hề cho Kiều toại nguyện được ý định của mình, ngược lại đôi mắt hơi nâng lên, cười như không cười hỏi ngược lại, thay vì nói về chồng tôi, chúng ta nên nói về vụ clip vào những bức ảnh. Cô Kiều, tôi thật sự phải nể phục cô, vì cô quá cao tay, vì mục đích mà không từ bỏ thủ đoạn. Cô rất thẳng thắn. Cô nghĩ tôi nên như thế nào? Cô thử nói xem. Cô mong muốn tôi phải là người thế nào? Sợ hãi cúi đầu cầu xin. Thật ngại quá, con người của tôi trước giờ không phải là người như thế. Nghe tôi nói vậy, lại nhìn thấy thái độ của tôi một hai đầy bình thản. Cô ta dần mất bình tĩnh, không cam lòng và phẫn uất. Từng lời nói ra đều mang theo giận dữ. Tôi và Dũng quen nhau bao nhiêu năm, cô và anh ấy mới được bao nhiêu lâu? Chúng tôi yêu nhau, nhưng vì chuyện nhỏ mới tạm chia xa. Cô Kiều, hình như cô nói sai rồi. Phải là cô phản bội anh ấy, đi theo người khác. Bây giờ kẻ đó bỏ cô, cô thấy anh Dũng có tiền nên lại quay lại bám lấy không buông. Cô Kiều, chúng ta đều là người lớn, nói cái gì thì cũng phải nói cho đúng. Đừng nên vô căn cứ như vậy. Là một người phụ nữ, tôi thấy xấu hổ thay cô. Lời nói của tôi không hề mang theo một chút nhân nhượng nào hết. Kiều nghe xong chỉ biết nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt hiện lên sự bất đắc dĩ và bi thương. Một cảnh này ban đầu khiến cho tôi có chút giật mình, thế nhưng ngay sau đấy tôi chỉ nhàn nhạt cầm cốc nước cam đưa lên miệng uống một ngụm, lặng lẽ chờ đợi. Người phụ nữ trước mặt, cô ta xinh đẹp cũng tài giỏi, tuy nhiên cô ấy lại thua thảm hại trước tình yêu mù quáng của mình. Tôi đã nghĩ sai về cô rồi, cô đúng thật ghê gớm. Không, con người của tôi chỉ ghê gớm đối với những kẻ không biết liêm sỉ mà thôi. Cô đúng là nhanh mồm nhanh miệng, thế nhưng cô dường như quên mất một điều, những người nhanh mồm nhanh miệng thường kết quả không bao giờ được tốt đẹp. Kết quả tôi ra sao cũng đâu liên quan gì đến cô Kiều đây. Tôi chỉ cảm thấy lạ thôi. Cô là con một người tù tội, làm sao có thể xứng đáng với anh Dũng? Hay là cô cũng cất công trèo lên giường anh ấy, hèn hạ bắt ép anh ấy? Kiều càng nói càng để lộ mình là một người phụ nữ chanh chua, bất chấp tất cả hình tượng bị phá nát. Tôi nhìn cô ta, đôi mắt được kẻ vẽ tỉ mỉ trừng lên đầy tàn ác. Kiều như hận không thể cầm dao đâm cho tôi một nhát để tôi ngay lập tức chết đi. Tuy vậy tôi cũng không tỏ rõ ý kiến của mình. Đơn giản chỉ vì không muốn bản thân đôi co nên chỉ mỉm cười. Nếu nghĩ như vậy có thể khiến cô thoải mái hơn một chút, vậy thì xin cứ tự nhiên, tôi không ý kiến. Cô nghĩ mình hiểu rõ anh Dũng sao? Cô có biết anh ấy thích cái gì, đã từng trải qua cái gì không? Có biết bên cạnh anh ấy nên cần một người thấu hiểu và có thể giúp đỡ anh ấy mọi thứ? Tôi bình tĩnh nói. Tôi chưa bao giờ coi mình là người quan trọng gì cả. Thế nhưng cô Kiều này, cô nói tôi không hiểu chồng tôi, vậy cô nghĩ cô hiểu anh ấy? Chúng tôi đã từng bên nhau rất lâu. Nhưng đó là những năm hai người còn quá trẻ, bây giờ anh ấy 35 tuổi chứ không phải 19 tuổi. Cô thì hiểu cái gì? Cô căn bản chỉ là người đến sau. Tôi đến sau cô, nhưng tôi lại là vợ của anh ấy. Xét về vị trí tôi có tư cách hơn cô. Trạng thái của Kiều không được tốt lắm. Cô ta nghe tôi nói vậy, tay siết chặt cốc nước cam đang đặt trên bàn, mắt nhìn tôi đầy sắc lạnh. Tôi đoán có lẽ giờ khắc này cô ta muốn lột da tôi lắm rồi. Nhưng vì tôi không yếu đuối cho nên bản thân vẫn vô cùng cẩn thận trước mọi hành động của mình. Từ đầu đến cuối tuyệt nhiên chỉ dùng lời nói để công kích. Cứ cho là cô đúng đi, cô đã bao giờ đặt mình suy nghĩ sâu xa hơn một chút? Cô nghĩ anh ấy đồng ý, nhưng mẹ anh ấy đồng ý không? Cô có biết anh Dũng vì cô mà nhiều lần bỏ lỡ hợp đồng quan trọng, thậm chí không ngại mà gây thù với bí thư thành phố? Cô có biết nếu anh ấy thất bại thì mọi thứ cố gắng đều đổ sông đổ bể hay không? Cô biết làm sao được chứ? Cô chỉ biết tình yêu mặn nồng, chỉ biết nấu cho anh ấy mấy bữa cơm, còn những cái khác cô một chút cũng không làm được. Kiều nghiến răng với tôi, câu cuối cùng tôi có thể cảm nhận được cô ấy dồn nén ở trong đấy, biết bao nhiêu căm phẫn và bực dọc. Anh ấy là một người tài giỏi, không phải vô dụng ở bên cô. Vậy anh ấy ở bên cô mới không vô dụng à? Đúng, chúng tôi thích hợp với nhau hơn là cô. Cô tự tin quá nhiều, có cần tôi gọi điện cho chồng tôi giúp cô không? Cô thích anh ấy nhiều năm, nhưng tôi cũng rất thích anh ấy. Cô Kiều, tôi không nhường cho cô được. Nói đến đây tôi cũng im lặng một lúc, sau rồi mới lại nói. Chồng tôi không phải là món đồ, tôi không thể tặng anh ấy cho cô, hay là cho bất kỳ người nào khác. Cô và anh ấy có phần tình cảm, cô nói cô hiểu anh ấy. Nhưng thật ra cô lại không hề hiểu anh ấy một chút nào hết. Anh ấy đã nói một là một, hai là hai. Anh ấy đã tránh cô, thậm chí lạnh lùng không cho cô thể diện, chứng tỏ anh ấy thật sự chán ghét cô. Sắc mặt Kiều trong nháy mắt trắng bệch, cô ấy phẫn hận với tôi. Cô nói láo, anh ấy vẫn còn tình cảm với tôi, vẫn yêu tôi. Cô mới là kẻ cướp anh ấy của tôi. Mỗi lần cất lời nói, Kiều lại càng để lộ ra chính mình là người mất kiểm soát. Tôi nhìn cô ấy khóe miệng hơi cười, dứt khoát muốn chấm dứt mọi chuyện ở đây, nên cánh môi khẽ mấp máy. Cô Kiều, một lần nữa tôi xin nhắc lại, nếu cô còn dùng đủ mọi thủ đoạn với chồng tôi thì tôi sẽ khiến cho cô thân bại danh liệt đấy. Tốt nhất cô nên tránh xa anh ấy ra. Để lại cho Kiều một lời nói như thế, tôi sau đấy cũng nhanh chóng đứng dậy, cầm túi sách rời khỏi quán cà phê. Lúc này mặt trời đã ngả về tây, ánh tịch dương phủ xuống khắp toàn thủ đô. Gió thổi lớn khiến cho mấy sợi tóc dài buông xõa phía sau lưng phấp phới bay nhẹ nhẹ. Tôi đứng ở bên lề đường, thật lòng mà nói sau cuộc nói chuyện với Kiều, cảm xúc đúng là có chút bị ảnh hưởng, thành ra cả người cứ thẫn thờ không thoát ra được. Thậm chí, hôm sau khi gặp bố của tôi, ông nhìn nét mặt của tôi cũng không khỏi lo lắng hỏi. Con có chuyện gì à? Tôi khẽ lắc đầu, thế nhưng bố thì lại không im lặng cho qua. Dường như ông cũng đã đoán được mọi việc nên hỏi. Nguyệt này, con với cậu ấy thế nào rồi? Sao cơ ạ? Là con với Dũng như thế nào rồi? Con đã rời xa cậu ta chưa hay vẫn ở bên cậu ta? Con... Tôi ngập ngừng, môi dưới hơi cắn lại, chờ đến khi chúng truyền đến một trận đau nhói, mới dần lấy được tỉnh táo của chính mình, khẽ hỏi ông thật nhỏ. Bố, nếu con thật sự yêu anh Dũng thì bố tính sao? Bố có đồng ý không? Nếu trước kia không biết sự thật, thì trong mắt bố cậu ấy là một người tài giỏi, biết sống biết nghĩ. Nhưng sau khi mọi thứ sáng tỏ, bố không muốn con gái của bố ở bên cạnh người như vậy. Không phải vì chê bai gì, nhưng cậu ta có quá nhiều mối quan hệ phức tạp. Bố sợ con sẽ gặp nhiều rắc rối không đáng. Vậy à? Tôi không biết nói gì khác ngoài hai từ đấy. Thứ nhất là vì bây giờ trong đầu tôi vẫn chưa thoát khỏi được những lời nói của Kiều. Thứ hai chính là tôi cũng có chút hụt hẫng trước những lời của bố. Bố vẫn không luôn ủng hộ chúng tôi, bởi vì những lỗi lầm bố gây ra ở quá khứ. Cậu ấy đúng là rất tốt. Lúc giúp gia đình nhà mình, bố quan sát không có điểm gì để chê. Có điều, Nguyệt này, thân phận của cậu ấy đặc biệt quá. Bố sợ sau này con sẽ thiệt thòi. Đến lúc ấy cũng chỉ có mình đau khổ thôi. Con hiểu bố nói gì, con... Từ nhỏ con đã thiếu thốn tình cảm của mẹ. Bố không muốn con cứ u mê một cái đoạn tình cảm không nên ấy. Đã hận thù nhau thì càng yêu nhau sẽ càng không bao giờ có được hạnh phúc. Bố chỉ muốn con yêu một người đơn giản bình thường. Hai vợ chồng cùng đi làm, cùng nuôi con, không vướng bận đến những cám dỗ ngoài kia. Bố chỉ mong con có một cuộc sống an yên, nhẹ lòng. Con biết rồi. Mà bố dạo này thế nào? Có khỏe chứ? Ừ, công việc nhẹ nhàng hơn rồi, không vất vả như trước nữa. Cho nên cũng có thời gian nghỉ ngơi hơn. Vâng, thời gian này con cũng hơi bận, nên không đến thăm bố được. Bố ở trong đó thiếu gì cứ bảo con sẽ gửi vào cho bố. Bố biết, không cần phải lo cho bố làm gì. Con cứ sống tốt, không đau buồn, không lo lắng suy nghĩ, là bố yên tâm rồi. Vâng, con sẽ sống thật tốt, bố đừng lo. Tôi biết bố không muốn tôi bên Dũng, nên suốt cả buổi tôi không hề nhắc gì đến anh nữa. Tuy nhiên khi rời khỏi trại giam, ngồi trên xe để về Hà Nội, đáy lòng tôi cứ nặng trĩu, đau đến nghẹn thở mỗi khi nhớ lại những lời của mọi người nói. Và rồi tôi lại tự hỏi bản thân của mình rằng, có phải tôi với anh thật sự không thích hợp với nhau hay không? Có phải chúng tôi nên tách nhau ra mới là tốt nhất? Có phải tôi yêu anh là sai? Thế nhưng hỏi mãi, tôi vẫn không tìm ra được câu trả lời nào thích hợp cả. Đến chiều tối trở về nhà, tôi cũng chẳng muốn ăn nên không nấu cơm nữa. Bước chân đi thẳng về phía phòng ngủ. Dũng buổi sáng có nói là đi công tác, nên bây giờ còn lại một mình. Đột nhiên tôi thấy mình yếu đuối và nặng nề trước tất cả. Đến tối Dũng gọi cho tôi, anh hỏi. Em đang làm gì? Không làm gì cả, tôi vẫn nằm trên giường. Mắt nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ hỏi. Anh thì sao? Ừ, một chút nữa là sẽ đi ngủ. Hôm nay công việc hơi nhiều, lại còn phải uống rượu với đối tác, cho nên có chút đau đầu. Dũng nhàn nhạt đáp lời sau khi anh nói xong, bầu không khí bên kia rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hô hấp nhẹ nhẹ. Tôi nghe xong thậm chí trong đầu còn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hiện tại của anh bây giờ. Chắc chắn là đang đứng bên cửa sổ, mắt nhìn toàn thành phố ngập trong ánh đèn muôn sắc màu. Trên người khoác chiếc áo tắm màu trắng to sụ, tóc trên đầu vẫn còn nhỏ nước vì anh không có thói quen sấy khô. Vẻ đẹp ấy cũng đã mấy lần được thưởng thức. Tôi ban đầu là bỡ ngỡ không quan tâm, nhưng đến hiện tại càng lúc càng cảm thấy thu hút rồi. Khóe mắt bỗng nhiên chuyển đến một trận nóng ấm, hàng mi khẽ ẩm ướt. Tôi nói với anh, anh còn nhớ chúng ta gặp nhau khi nào không? Khi tôi về nhà em lần đầu, lúc ấy em đang là cô bé học cấp 3. Không phải, thật ra trước đó tôi đã gặp anh rồi. Tôi đến công ty bố chơi, nhìn thấy anh vào xin việc. Lúc ấy tôi nghĩ, sao trên đời lại có người đẹp trai đến như vậy? Giá như tôi có thể làm vợ của anh thì tốt biết mấy. Rồi sao nữa? Nhưng sau đó tôi thấy anh lạnh lùng quá nên tôi sợ. Thành ra mỗi lần gặp anh đều không dám nói chuyện nữa. Em nghĩ tôi ăn thịt em thật à? Ừ, anh không biết anh đáng sợ như thế nào đâu. Thật ra chuyện này tôi cũng mới vừa chợt nhớ ra, nên bản thân quyết định nói luôn với anh. Ai ngờ nghe xong Dũng khẽ bật cười. Năm nay tôi cũng 35 tuổi rồi, cũng đã già. Em sẽ không còn ghét bỏ đấy chứ? Anh đừng nói vậy. 35 tuổi nhưng anh vẫn đẹp trai lắm, vẫn còn sức hút lắm. Còn sợ tôi không? Thật ra cũng đỡ hơn rồi. Cũng may anh không có đánh tôi. Ừ, thời gian này tôi hơi bận. Đợi một khoảng nữa tôi sắp xếp đưa em đi chơi. Em nói xem, em muốn đi đâu? Ngữ điệu của anh cất lên vô cùng nhẹ, ẩn chứa sâu bên trong đấy chính là cương triều và sự nghiêm túc. Từng câu từng chữ len lỏi vào tim, khiến cho tôi không khỏi ấm lòng. Tôi không biết nói gì, cũng không biết là mình nên đi đâu. Tôi chỉ biết duy nhất một điều, có người đàn ông là anh ở bên cạnh thì nơi nào cũng được. Tôi nói với anh, anh, thật ra tôi cảm thấy không cần thiết phải đi xa, dù sao anh cũng rất là bận. Em có thích trở lại Mỹ không? Tôi... Sắp tới mùa đông rồi, mùa đông là có tuyết rơi. Em thích đi mùa đông hay mùa thu? Tôi... Cũng lâu lắm rồi, tôi chưa quay lại Mỹ. Kể từ ngày gia đình xảy ra chuyện, quả thật trong suốt thời gian qua, cũng có đôi lần tôi nghĩ tới. Tuy nhiên chỉ là nghĩ thôi, nhưng thật không ngờ, Dũng lại nhìn thấu được nó và đã lên kế hoạch. Thế chốt lại là để mùa đông nhé, cũng nhanh thôi. Hôm qua nghe Kiều nói anh vì tôi mà mấy lần bỏ dở hợp đồng, rồi gây nhau với bí thư thành phố. Tôi thật sự cảm thấy rất buồn. Bình tĩnh lại thì đúng là cảm thấy từ ngày tôi khỏi bệnh, tôi với anh thường ở bên nhau nhiều hơn. Khoảng thời gian ấy tôi chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của mình mà không nghĩ gì nhiều. Bây giờ cẩn thận một chút nhớ lại, đúng là bản thân có chút sơ suất. Khẽ thở dài, tôi bảo anh. Vậy cũng được, nhưng nếu không ảnh hưởng đến công việc của anh thì chúng ta đi. Nghe tôi nói vậy, Dũng đáp lại tôi một tiếng ừ thật nhẹ. Chúng tôi nói chuyện đơn giản vài ba câu nữa rồi lại cúp máy, vì anh phải ngủ sớm để mai dậy tiếp tục công việc. Lần này xa nhau, chúng tôi không gặp tận hơn 2 tháng. Mỗi ngày đơn giản chỉ nói chuyện vài câu. Có hôm anh bận tôi cũng chẳng dám làm phiền, nên quanh đi quẩn lại chỉ có làm việc, nói chuyện với đồng nghiệp và Châu, đi chơi mua sắm. Chớp mắt một cái mùa đông đã đến rồi. Buổi tối hôm đó khi nói chuyện với Châu xong, tôi vì nhớ anh nên chập chờn mất cả một đêm rất dài. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy thì đã thấy Dũng có mặt ở nhà. Anh kéo theo 2 chiếc vali cỡ lớn. Vừa nhìn thấy tôi đi ra, khóe miệng hơi nhếch lên. Đi thay quần áo đi, rồi chúng ta ra sân bay. Đi đâu cơ? Đi Mỹ. Tôi chẳng phải đã bảo với em rồi sao, hay là em quên? Không, tôi không nghĩ lại nhanh đến như vậy. Chẳng phải anh rất nhiều việc sao? Sao bây giờ lại... Không cần sợ tôi trễ nải công tác. Lịch trình đã được để trống hết cả rồi. Với cả lần này sang, tôi đi họp ở tổng công ty luôn. Chúng ta sẽ có khoảng nửa tháng ở bên đó. Như vậy Hạ Hoàng thì thế nào? Hạ Hoàng tôi sẽ giao lại cho các giám đốc bộ phận quản thúc. Thời gian này em mệt mỏi nhiều, đưa em đi chơi cho khuây khỏa đầu óc một chút, biết đâu khi về lại có tinh thần hơn. Cảm ơn anh. Tôi mỉm cười đáp trả Dũng. Sau đấy cả hai cũng bắt taxi đến sân bay. 2 tháng không gặp, người đàn ông của tôi dường như đã gầy đi một vòng. Khuôn mặt tuấn tú vẫn còn đầy mệt mỏi vương lại. Chúng tôi ngồi với nhau ở trong khoang thương gia. Lúc máy bay rời khỏi đường băng, anh nắm chặt tay tôi, 10 ngón đan lại mang theo hơi ấm, cười nói. Chúc cho chúng ta có một chuyến đi vui vẻ. Ngồi 10 mấy tiếng đồng hồ, máy bay cũng đáp xuống sân bay quốc tế. Mùa đông ở Mỹ đặc biệt lạnh, tôi với anh đều khoác trên người những chiếc áo phao rộng và dày. Thậm chí anh còn che kín cho tôi không chừa một kẽ hở nào hết. Thời tiết còn có tuyết rơi, tôi chậm chậm đưa tay ra hứng lấy nó. Miệng khẽ cười gọi Dũng, thế nhưng gọi mấy câu cũng không thấy anh đáp trả. Tôi khẽ quay đầu lại nhìn. Bất chợt lại nhìn thấy hình ảnh người đàn ông ấy đứng lặng lẽ ở bên vỉa hè. Ánh mắt xa xăm, nhìn vào một khoảng không vô định. Trong đồng tử thoáng nét u sầu. Khoảnh khắc ấy tôi đột nhiên cảm thấy lòng mình hơi lặng đi. Thật sự chỉ muốn lại tiến hỏi anh đang có chuyện gì, nhưng đôi chân lại không thể nhúc nhích được. Cuối cùng vẫn là anh lấy lại được tinh thần, khóe miệng nhìn tôi mỉm cười. Đi lên xe thôi, trời lạnh như vậy, sợ em sẽ ốm đấy. Trước lời nói này của Dũng, tôi cũng không hề từ chối, đầu khẽ gật nhẹ. Cùng với anh lên xe, đi về ngoại ô Texas. Ở bên này anh có một căn hộ. Khi chúng tôi cất hết xong đồ đạc, tôi giống như một đứa trẻ lần đầu được đi chơi vậy, vui vẻ nhảy nhót trên tuyết, nô đùa. Một cảnh ấy Dũng nhìn thấy, anh đi lại, tay khẽ phẩy những bông tuyết đọng lại trên mũ của tôi, giọng nói cất lên đều đều. Buổi tối nhiệt độ sẽ càng thấp hơn, đi ra ngoài phải mặc nhiều áo, găng tay, khăn quàng cổ, đều không được thiếu, khẩu trang cũng vậy. Em lâu không sang đây sẽ bị chênh lệch múi giờ với nhiệt độ. Chờ nửa ngày để mọi thứ làm quen đã, rồi muốn đi đâu tôi đưa em đi. Chúng ta ở đây cũng không phải là một ngày. Tôi biết rồi, tất cả đều nghe theo anh. Đi ra ngoài có người đàn ông chu đáo như vậy, tôi đương nhiên không bao giờ để bản thân làm điều gì mất hứng, nên anh nói cái gì chính mình đều nghe cái đó. Chơi đùa một lúc, cả hai trở lại căn hộ. Dũng vẫn như thường ngày nấu cho tôi một bàn ăn thịnh soạn, tất cả đều là món Tây. Tôi yên lặng nhìn anh, ban đầu chỉ là nhìn ngắm, nhưng sau một lúc không chịu được nên đành tiến lại vòng tay ôm lấy, gò má áp sát vào lồng ngực của anh. Lúc ấy tôi cảm nhận được anh khựng người lại, nhưng cũng không có đẩy tôi ra, cứ mặc kệ tôi, làm gì thì làm. Chờ đến khi tất cả xong xuôi, chúng tôi ngồi ăn cùng với nhau ở ngoài trời. Lúc này màn đêm đã buông xuống che phủ hết cả một vùng rộng lớn. Phía xa xa những sải màu rực rỡ, uốn lượn như lụa trên bầu trời đêm, lúc cuộn lại khi bung ra, rượt đuổi nhau trên ngân hà lấp lánh, ẩn hiện dưới tán thông bồng bềnh bồng bềnh. Cả hai chúng tôi cùng ngẩng đầu nhìn lên, đêm tối bị đám mây cực quang cắt ngang, đẹp đến mức khó mà tả hết được. Yên lặng ngồi nhìn, phía sau rất nhanh truyền đến một cái ôm siết chặt của người đàn ông bên cạnh. Anh nghiêng đầu, lặng yên không một tiếng động hôn lên má của tôi. Cánh môi anh mát lạnh, kích thích khiến cơ thể tôi không nhịn được mà run rẩy một trận. Anh hỏi tôi, có vui không? Nghe những lời nói này của anh, trái tim tôi trong nháy mắt truyền đến một trận tê dại. Đôi mắt khẽ nâng lên nhìn anh. Dưới ánh điện mờ mờ, khuôn mặt của chồng tôi càng thêm cuốn hút, khiến cho tôi thật sự không thể ép xuống được cảm xúc. Từng ngón tay siết chặt lấy tay anh đang đặt ở eo của mình. Hàng mi đen dày khẽ chớp chớp một cái. Tôi nói với anh, giá như sau này chúng ta cũng có thể đi với nhau như thế này nhỉ? Em muốn à? Ừ. Vậy tôi sẽ đưa em đi, chỉ cần em không lười là được. Tôi lười, lười cái gì? Em đã lấy được bằng MBA chưa? Thì cũng cần có thời gian, còn cãi. Dũng bật cười, tôi không nói gì, nâng mắt lên nhìn anh, lặng lẽ quan sát, một lời không thốt lên câu nào nữa. Một lát sau anh đưa hai tay ôm lấy mặt của tôi, cúi đầu hôn xuống đôi môi của tôi. Một nụ hôn rất sâu và rất nhẹ nhàng. Tôi bần thần trước nó, mắt vẫn mở lớn nhìn anh không chớp. Cuối cùng vẫn là người đàn ông đó ôm tôi, xoa đầu tôi đầy cưng chiều, nâng niu từng chút giống như một bảo vật. Anh không hề nói yêu tôi, chúng tôi không hề nói yêu nhau. Nhưng một cảnh này khiến tôi xao xuyến, tựa như mình là người hạnh phúc nhất thế gian này vậy. Cố ép xuống sự vui sướng, tôi hỏi anh, trước kia anh cũng học ở Mỹ đúng không? Đúng, ngày đó gia đình tôi nghèo không có tiền, nên tôi phải cố gắng lắm mới giành được học bổng. Xin lỗi anh. Ừ. Tôi muốn xin lỗi anh về tất cả, muốn thay bố tôi chuộc lỗi lầm. Đáng lẽ cuộc sống sung sướng mà tôi có được vốn là thuộc về anh. Ấy vậy mà chỉ vì bố tôi một phút mù quáng đã khiến cho anh chật vật những năm tháng tuổi thơ. Cứ thế tôi tựa vào anh, ngồi ngắm nhìn bầu trời đầy sao, mãi đến nửa đêm mới quay người trở về căn hộ. Điện thoại báo rất nhiều tin nhắn, trong đó có của Hoài, con bé hỏi tôi, chị với anh Dũng đi đâu vậy? Công tác thôi. Ở đâu ạ? Cô hỏi làm gì thế? Em chỉ thuận miệng hỏi thôi. Tại dì Hân lo cho anh chị nên bảo em gọi đến. Ừ, chúng tôi đi Mỹ, đi đến nơi ước hẹn của cả hai. Tôi biết cái Hoài nó hỏi dò mình, nên bản thân cũng không ngần ngại nói thẳng mặt nó luôn. Quả nhiên khi đọc xong, nó im lặng một lúc, rồi mới lại hỏi tôi, chị Nguyệt, chị yêu anh Dũng hả chị? Cô hỏi buồn cười quá, chúng tôi là vợ chồng không yêu nhau thì sao? Chị có muốn quay lại với người yêu cũ không? Em thấy anh ta vẫn còn rất là yêu chị. Ý của cô là gì, cô cứ nói thẳng, tôi không thích vòng vo như cô. Mọi lần cái Hoài nghe tôi nói vậy, nó nhất định sẽ giải thích hoặc là lấp liếm đi, nhưng hôm nay nó lại không thế. Ngược lại nó còn thẳng thắn với tôi, giống như đang đề nghị với tình địch của nó vậy. Chị Nguyệt, dì Hân nói sẽ tìm vợ mới cho anh Dũng. Ban đầu em thấy không nên, nhưng bây giờ em thấy anh chị không thích hợp với nhau thật. Vì vậy chị có thể ly hôn với anh Dũng không? Đọc tin nhắn của Hoài, tôi biết con bé lần này thật sự muốn ngả bài với tôi rồi, chứ chẳng có gì hơn nào ở đây hết. Nó thấy tình cảm của tôi với chồng tôi ngày càng tốt hơn trước, nên nó bắt đầu lo lắng, sợ để lâu không tách được, vì thế phải thực hiện ngay. Nhưng tiếc cho nó là bản thân tôi lại không dễ dàng nhân nhượng giống như những lần trước nữa. Vì thế tôi nói luôn, Hoài này, tôi không biết vì sao cô nói như vậy với tôi, thế nhưng để tôi trả lời cho cô nhé, là tôi sẽ không bao giờ ly hôn với chồng tôi. Bất kể người đó là ai, người đó có gây áp lực ra sao, thì chúng tôi vẫn sẽ yêu và cố gắng cùng nhau vượt qua. Chị Nguyệt, em khuyên chị như vậy cũng là vì tương lai, không muốn chị đau khổ. Tuy rằng chị là người lý trí, nhưng tình yêu là nhược điểm chí mạng của chị, em không muốn chị phải quỵ lụy. Cô không muốn tôi quỵ lụy, cô lo lắng cho tôi. Được, tôi cảm ơn sự quan tâm này của cô. Có điều tôi thật sự thấy nó thừa thãi, không đáng để tôi phải hao tâm tổn trí. Chị Nguyệt. Được rồi, bây giờ tôi có việc, có chuyện gì thì nói sau đi. Nói xong tôi ném chiếc điện thoại xuống, bực dọc thở hắt ra mấy hơi, lồng ngực phập phồng tức tối. Tôi muốn chửi thẳng mặt Hoài.